Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 470. Một ngày nào đó ta muốn để ngươi quỳ liếm. Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, khẽ vươn tay tiếp nhận mặt nạ, tiện tay liền ném vào may mắn trong không gian, đồng thời mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, liền bước mở nhanh chân, hướng về phía trước đi đến. Khi đi ngang qua Lưu Bị bên cạnh lúc, càng là nhoẻn miệng cười, không để ý chút nào Lưu Bị vô lễ cử động. Đối với cái này, Lưu Bị trong mắt vẻ kinh dị chỉ chợt lóe, liền không thèm để ý chút nào theo sát mà đi. Đặc biệt, nếu không phải không có sức tự vệ, lão tử về phần thấp như vậy 3 lần khí sao? Hừ, một ngày nào đó ta muốn để ngươi quỳ liếm. Từ Hạo Thiên một mặt chạy vội, một mặt hung hăng nghĩ đến. Đây là một chỗ bị phóng đại vô số lần phòng vậy tồn tại. Cái này phòng vuông vức, bên trong mặc dù không có cái gì bài trí, nhưng lại thắng ở rộng thùng thình, có thể đủ để dung nạp mấy trăm người. Mà tại phòng khách bốn phía, chính là có cửu đạo thạch môn tồn tại. Cái này cửu đạo thạch môn mặt ngoài đen nhánh ma quang lập lòe, phía trên càng là rậm rạp chằng chịt khắc họa lấy không biết tên phù văn, lộ ra thần bí dị thường. Lúc này, cái này cửu đạo thạch môn đã có một nửa rộng mở. Trong đại sảnh, càng là hoặc đứng hoặc ngồi lấy 20-30 tên tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, phần lớn người hoặc là sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, một mình chiếm cứ một chỗ, nhắm mắt tọa thiền, hoặc là sắc mặt tái nhợt, vết máu nhiều màu, tựa hồ đã trải qua một trận liều chết bác sát mới đi đến tại đây. Nhưng trên mặt cũng là một bộ vẻ hưng phấn, đứng ở nơi đó khoa tay múa chân, càng là khe khẽ bàn luận lấy, trong lời nói không thiếu huyền diệu tâm ý. Mà tại một chỗ ngóc ngách trong, Lưu Bá Ôn, Sa Ngộ Tịnh chờ 8 tên cường giả tề tụ ở đây. Mặc dù không nói, nhưng bọn hắn mỗi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía những cái kia đóng chặt thạch môn. Sắc mặt mong mỏi tâm ý rất đậm. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ tại sao còn không đi ra? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à? Hoàng Trung lúc này hung hăng gãi đầu một cái, có chút lo lắng lẩm bẩm, nói cái gì nói nhảm, bệ hạ chính là chân long thiên tử, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Theo ta thấy, bệ hạ nhất định là gặp phiền toái gì, nhất thời thoát thân không ra. Bất quá lấy bệ hạ cường hãn, tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Sa Ngộ Tịnh làm trong mấy người tu vi cao nhất tồn tại, lối ra răn dạy vài câu, cũng là không gì đáng trách. Hoàng Trung càng là rụt cổ lại, không dám ở tùy ý mở miệng. Oanh, bất thình lình một đạo đóng chặt thạch môn theo tiếng mà ra. Từ bên trong nối đuôi nhau đi ra hơn 10 người tới. Một người cầm đầu không là người khác, chính là Thánh Đình Thái Tử Điện Hạ, Vương Hiểu Long. Vương Hiểu Long chắp tay sau lưng, theo thạch môn bước ra một bước, sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Nhưng khi hắn cẩn thận đào qua đại sảnh người, đặc biệt là tại Lưu Bá Ôn bọn người chỗ dừng lại thêm trong chốc lát về sau, đôi mắt sáng không chỉ có hơi nhíu lại, đồng thời thần sắc thất vọng lóe lên liền biến mất. Oanh, đúng lúc này, lại một đường thạch môn ầm ầm mà ra. Hiên Viên Bắc Minh chỉ huy thuộc hạ từ bên trong dạo bước đi ra, chờ đợi thấy rõ trong đại sảnh tình huống về sau, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ thất vọng, bất quá chỉ chợt lóe liền không thèm để ý chút nào dâng lên. Thời gian từng chút một đi qua, được mở ra thạch môn càng ngày càng nhiều, nhưng đi ra tu sĩ lại càng ngày càng ít, thậm chí có thạch môn chỉ có một người tu sĩ đi tới. Với lại tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn cơ hồ là bò đi ra, nhìn cái kia bộ dáng yếu ớt, đoán chừng đã không có tái chiến khả năng, dù cho tĩnh tu mấy chục năm, chỉ sợ đều không thể hồi phục như lúc ban đầu. chỉ còn lại có sau cùng một đạo thạch môn. Bệ hạ vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ, oanh, đặc biệt, cái gì địa phương rách nát, mệt chết lão tử. Sa Ngộ Tịnh lời nói vừa mới nói ra một nửa, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang bất thình lình nổ lên, ngắt lời hắn. Ngay sau đó một tiếng quen thuộc chửi mắng vang lên theo, để cho Sa Ngộ Tịnh đám người nhất thời vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Bệ hạ, ngài có bị thương không? Bệ hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.